không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 472. Thần phục, không muốn thần phục tên. Bây giờ bị Lâm Bối đánh tới không biết địa phương nào. Sinh tử không biết, bất quá, hẳn là còn chưa chết. Dù sao, một ngày có tổ cấp cường giả tử vong, đa nguyệt vũ trụ hội xuất hiện một ít đặc thù dị tượng mới đúng. Là được, xem phía trước Lâm Bối dáng dấp, tiếp thiết nặc tư sẽ phải rất thảm. Ta, luân hồi chi tổ Tam Sinh Luân, nguyện ý thần phục với Lâm Bác. Tam Sinh Luân thứ nhất đứng ra, đồng thời hướng Lâm Bắc cung kính nói. Ở Tam Sinh Luân ngôn ngữ vừa ra, chỉ thấy đa nguyên vũ trụ bên trong đột nhiên xuất hiện một hồi dị tượng. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc có thể cảm ứng rõ ràng đến, mình cùng Tam Sinh Luân trong lúc đó có một tầng mơ hồ quan hệ. Chính mình chỉ cần một ý niệm, liền có thể đem Tam Sinh Luân giết chết ở đất này. Bất quá, Lâm Bắc đương nhiên sẽ không như thế làm. Dù sao, Tam Sinh Luân bây giờ đã thần phục với chính mình. Còn thừa lại bốn vị nhìn thấy Tam Sinh Luân dứt khoát như vậy thần phục với Lâm Bắc. Âm thầm chửi bới Tam Sinh Luân. Bất quá, hỗn thập Tam khuôn mặt phức tạp. Cuối cùng cũng tuyển trạch thần phục với Lâm Bắc. Hỗn độn chi tổ hỗn thập Tam. Nguyện ý thần phục với Lâm Bắc. Theo hỗn thập tam thần phục, đa nguyên vũ trụ trong lúc đó lại một lần nữa phát sinh dị tượng. Thánh Khải Lực thấy thế, cũng dồn dập thần phục nói, Quang Minh Thánh Tổ Thánh Khải Lực, nguyện ý thần phục với Lâm Bác, đa nguyên vũ trụ lại một lần nữa phát sinh dị tượng. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ sinh linh đều hết sức khiếp sợ. Một lần là tốt rồi, lại vẫn tới ba lần. Đến tột cùng phát sinh đại sự gì? Chẳng lẽ nói, đa nguyên vũ trụ muốn đại biến? Phải biết, muốn gây nên dị tượng, phương pháp chỉ có ba cái, chẳng qua đều là cùng tổ cấp cường giả có quan, nhất là tấn cấp tổ cấp, hai là tổ cấp cường giả trong lúc đó phát sinh dị biến. Còn ba, bây giờ còn chưa được chứng thực, chính là tổ cấp cường giả vẫn lạc. Lúc này, nguyên sinh vũ trụ bên trong, thiên đạo đứng ở nguyên sinh vũ trụ giới bích lên. Nhìn đột phát dị tượng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nói, Lâm Bắc thật tìm bọn họ tính sổ, hơn nữa còn tính sổ thành công. Ngoặc kép chấm chấm, hai người các ngươi đâu? Theo Tam Sinh Luân, Thánh Khải Lực cùng với hỗn thập Tam Thần Phục, đa nguyên vũ trụ lần lượt phát sinh dị tượng. Lúc này, còn lại Hạ Ma Sát Thiên cùng với Minh Cửu Ngọc còn chưa thần phục. Ta, chúng ta nguyện ý thần phục. Minh Cửu Ngọc thấp hạ đầu cao ngạo đầu lâu. Thân là Minh Tổ chính hắn. Nghĩ đến cao ngạo không gì sánh được. Mặc dù là cùng vị tổ cấp Ma Sát Thiên, hắn cũng xem thường, cho rằng siêu việt Ma Sát Thiên bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng hôm nay, khi hắn chân chính đụng trên Lâm Bắc về sau, mới biết được cái gì gọi là đáng sợ. Lâm Bắc cường đại, trực tiếp đánh nát hắn cao ngạo. Ngươi đã tuyển trạch thần phục, như vậy ngươi phải biết làm thế nào chứ? Minh Cửu Ngọc nghe vậy, cắn chặt răng nói ra. Minh Tổ Minh Cửu Ngọc, nguyện ý thần phục cùng Lâm Bắc. Vừa dứt lời, đa nguyệt vũ trụ lại một lần nữa xuất hiện dị tượng. Bốn lần, chọn bốn lần, toàn bộ đa nguyên vũ trụ sinh linh đều thất kinh. Hiển nhiên là đối với hôm nay đa nguyên vũ trụ biến hóa cảm thấy sợ hãi. Sáu vị tổ cấp cường giả chủ tể toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Nhưng hôm nay, dị tượng lại liên tiếp phát sinh. Như thế nào không cho bọn họ sợ hãi? Được, Ma Sát Thiên, ngươi tuyển trạch, Lâm Bắc đứng chắp tay. Nhìn Ma Sát Thiên thấp hèn đầu híp mắt hỏi. Ma Sát Thiên nghe vậy, nắm chặt quả đấm của mình, cuối cùng phóng xuống. Ma Tổ Ma Sát Thiên, nguyện ý tự bảo cũng sẽ không thần phục với ngươi Lâm Bắc. Dứt lời, Ma Sát Thiên thân hình nhanh chóng bành trướng, cuối cùng bắt đầu tự bảo, Lâm bác, muốn cho ta thần phục với ngươi, nằm mơ, ta tức là chết, cũng sẽ không thần phục với ngươi. Các ngươi bốn cái không có cốt khí tên, đặc biệt Minh Cửu Ngọc, quá khứ tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng đến bây giờ, lại dĩ nhiên thần phục với người khác phía dưới. Có mất tổ cấp cường giả phong phạm, ta xấu hổ với cùng ngươi cùng cấp. Ngươi, Minh Cửu Ngọc nghe vậy, nắm chặt hai quả đấm của mình. Hiển nhiên Ma Sát Thiên mới vừa lời nói này kích thích đến Minh Cửu Ngọc. Nhưng là, Minh Cửu Ngọc lại có thể thế nào? Tu hành không biết nhiều thiếu vạn năm, thật vất vả cho tới bây giờ tình trạng, thật nếu để cho hắn chết đi, hắn tình nguyện phóng hạ chính mình cao ngạo. Được, nói lâu như vậy, ngươi không phiền lụy sao? Cái này lúc, Lâm Bắc tay phải đào đào chính mình tay phải, hướng Ma Sát Thiên hỏi, không đúng, ta tại sao còn không chết? Ngươi cho rằng có ta ở đây, ngươi chết rơi sao? Vừa nói, Lâm Bắc mang trên mặt mỉm cười nói tiếp, ngươi nghĩ rằng ta không biết, ngươi là tiếp lấy tự bảo làm lý do, nhưng sau chân linh lẩn trốn sao? Bị Lâm Bắc một lời đâm chọt mục đích, Ma Sát Thiên mặt sắc trong nháy mắt kịch biến. Không sai, Ma Sát Thiên hoàn toàn chính xác có quyết định này. Lâm Bắc là giết không chết hắn, tức thì hắn tự bảo về sau. Chỉ cần đa nguyên vũ trụ bên trong, có tu luyện người, như vậy nhất định phải trải qua tâm ma nhất kiếp. Mà chỉ cần có tâm ma sinh ra, Ma Sát Thiên sẽ không phải chết, còn có thể nhân cơ hội mượn thể hàng lâm. Nhưng sau trốn đi khôi phục tu vi, đừng tưởng rằng Ma Sát Thiên thật như này có tự tôn. Bất quá là đánh Lâm Bắc giết không chết hắn cách nghĩ mới nói mà thôi. Thuận liền có thể khinh bỉ một cái Minh Cửu Ngọc cái này một cái cao ngạo tên. Hừ, Ma Sát Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi thật như đây là tự tôn. Không nghĩ tới, đều là cá mè một lứa. Bị Lâm Bắc tại chỗ vạch trần, Ma Sát Thiên khuôn mặt sắc có điểm không nhịn được. Hắn rõ ràng đã tự bảo mới đúng. Nhưng vì sao? Chờ, vì sao thân thể của hắn tựa hồ lọt vào thứ gì ràng buộc? Ma Sát Thiên cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy chính mình chân linh thân thể dĩ nhiên lọt vào Lâm Bắc hư không năng lượng xâm lấn. Hư không năng lượng trực tiếp phong tỏa Ma Sát Thiên thân thể. Mặc dù là hắn muốn tự bảo cũng không được. Nói đi, Ma Sát Thiên, ngươi là tuyển trạch thần phục đây. Còn là nói, chết đâu? Lâm Bắc bóp Ma Sát Thiên cổ, đem bên ngoài gần hơn, vẻ mặt nụ cười hỏi, trang diện giống như đại ma vương đang uy hiếp người yếu một dạng. Muốn cho ta thần phục? Không thể, bất quá, muốn cho ta chết, cũng không thể có thể. Mặc dù là ngươi, cũng không thể có thể giết chết ta. Chỉ cần đa nguyên vũ trụ bên trong có sinh linh tồn tại, có sinh linh đang tu luyện, ta đúng là bất tử tồn tại. Bất quá, như Lâm Bắc đem đa nguyên vũ trụ trong hết thảy tu luyện sinh linh đều giết chết nói, Ma Sát Thiên đem sẽ không sống lại. Tốt đi, đã như đây, ta không giết ngươi, cũng sẽ không để ngươi thần phục với ta. Ha ha, Lâm Bắc, ngươi cũng có thỏa hiệp thời điểm. Không được, không được, không được, ngươi đoán sai. Tuy là ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không để ngươi thần phục với ta. Bất quá ta sẽ để cho ngươi đi một nơi tốt. Đúng, ngươi chín cái tử tôn hậu đại đều muốn ngươi. Muốn không được, ta đưa ngươi đi thấy bọn họ đi. Vừa nói, ở các vị tổ cấp cường giả nghi hoặc phía dưới, Lâm Bắc gắng gượng đem Ma Sát Thiên chân linh cho nhét vào giam giữ cửu đại ma vương vô tận không gian bên trong. Đồng thời, Lâm Bắc không ngừng mà cho vô tận không gian củng cố. Củng cố đến mặc dù là chính mình tháo dỡ bắt đầu cũng cần phí một phen khí lực tình trạng. Được, không muốn thần phục đều giải quyết xong, liền thừa lại Hạ Thiết Nặc Tư. Không biết cái này ra hỏa xử lý như thế nào. Lâm Bắc vỗ vỗ tay, nhìn về phía Lâm Bối phương hướng nói đạo, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.